Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1180, chương 1180, gót cường đại. Nó cư nhiên tướng môn kỳ cùng đôi thú đều coi là thức ăn của mình a. Thực sự là không phải có thể tha thứ. Trong nháy mắt này, Vô Thương cả người chợt hướng phía gót phóng đi. Trong nháy mắt này, Vô Thương toàn thân mỹ thực tế bào đều bởi vì này cổ phẫn nộ mà bạo phát ra lực lượng lớn nhất. Cái này còn xa xa không đủ. Vô Thương cực kỳ biết rõ mình và gót sự chênh lệch. Có lẽ là bởi vì phẫn nộ mà có thể dùng Vô Thương không muốn lại suy nghĩ rất nhiều. Cả người trong nháy mắt liền lại độ hóa làm màu đen kịt. Tự thực, đi qua tự thực, Vô Thương có thể trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại. Thế nhưng lấy Vô Thương thực lực bây giờ, tối đa chỉ có thể đủ kiên trì 5 phút đồng hồ. Vượt lên trước 5 phút đồng hồ còn không có lấy đại lượng nguyên liệu nấu ăn tiến hành bổ sung. Vô Thương sinh mệnh sẽ rất nguy hiểm. Tự thực sau đó, Vô Thương cả người không khỏi bỗng nhiên phát lực. Hai tay tề động, hung hăng đánh ra xuống. Thương, long nha. Trong nháy mắt, 10 đạo sắc bén long chảo liền hung hăng hướng phía gót đầu lâu vị trí đâm vào. Đặc biệt ở tự thực dưới trạng thái, một kích này sở thả ra uy lực đã là vượt xa khỏi Vô Thương phía trước có thể bộc phát ra tối cường lực lượng. Phốc phốc, tương đương thương long nha sắc bén long chảo trong nháy mắt liền đâm rách gót mặt ngoài vỏ. Thế nhưng ở nơi này sau đó lại không có chút nào biện pháp. Long chảo giống như là đâm vào trong khối thép, căn bản không cho Vô Thương lại có chút đột phá. Thầm thì cũng là vào lúc này, gót bực tức hộc ra đầu lưỡi của mình, đồng thời một quyền bay thẳng đến Vô Thương hung hăng kích đống qua đây. Thình thịch, đang bị gót đầu lưỡi va chạm vào trong nháy mắt, mặc dù là ở tự thực tình huống bên dưới, Vô Thương thân thể như cũ đang không ngừng vỡ vụn lấy, tiên huyết tuôn ra, chàng diện thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Không chỉ có như vậy, Vô Thương cũng lần thứ hai bởi vì chậm gót thể lực mà bị hung hăng ném bay ra đệ nhị đại lục. Chỉ là lúc này Vô Thương nơi nào còn quan tâm được những thứ này. Monkey cùng đôi thú cùng với Lang Vương bị gót nuốt chửng lấy, để Vô Thương trong cơn giận dữ. Hơn nữa tự thực trạng thái, Vô Thương căn bản đánh mất lý trí. Hắn hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là giết gót. Trong khoảng thời gian ngắn liền chứng kiến cả người hắn cùng gót đầu lưỡi đang nhanh chóng quấn lấy nhau. Chỉ là mặc dù liền tiến vào đến tự thực trạng thái, lấy Vô Thương tốc độ di động như cũ tránh không khỏi gót thè. Cũng vì vậy, Vô Thương thân thể không ngừng mà bị trọng thương. Đánh mất lý trí, Vô Thương không có phát hiện gót mặc dù không ngừng mà đối với Vô Thương tiến hành công kích, nhưng cùng lúc nó đã cùng Vô Thương có nồng nặc hiếu kỳ. Cảnh này khiến gót cũng không có phóng thích toàn lực của mình. Nếu không Vô Thương khả năng cũng vô pháp chống đỡ lâu như vậy. Thình thịch, thình thịch, đệ nhị đại lục hư không không ngừng mà bởi vì cự lực mà phá nát xé rách. Khí lãng bắt đầu khởi động, để cái này mấy phạm vi trăm dặm đều được một vùng phế tích. Không chỉ có như vậy, gót khí tức chung quanh vô cùng nóng rực. Đến rồi đến tiếp sau thậm chí còn nóng rực đến không khí đều lúc nào cũng có thể sẽ thiêu đốt một dạng. Làm Vô Thương lần thứ hai lấy đồ vật biến hóa ác mộng long chảo hướng phía gót hung hăng đánh ra đi. Thời điểm, thân thể hắn đã bể tan tành không có một tấc địa phương là hoàn hảo. Cũng vì vậy tiên huyết không ngừng tuôn ra. Chỉ là trong nháy mắt lại bị nóng rực khí lãng cho hong khô, tạo thành vết máu. Cũng vì vậy, Vô Thương bây giờ dáng dấp thoạt nhìn giống như là từ địa ngục trở về ác quỷ một dạng. Thình thịch, ác mộng long chảo đang không có sao động đến gót thời điểm cũng đã bị gót thè trong nháy mắt cho quấn lấy, lập tức lại cho hung hăng bỏ rơi bay ra ngoài. Đang bị quăng bay ra ngoài thời điểm, Vô Thương cả người đã hư thoát tới cực điểm. Muốn chết sao? Vô Thương thì thào một tiếng. Cả người cũng bởi vì mỹ thực tế bào ác ma bị hao tổn thực sự quá với nghiêm trọng mà trước giờ từ tự thực trong trạng thái thoái hóa đi ra. Cả người hắn đã hóa thành một đạo lưu tinh không ngừng mà hướng phía bầu trời bay ngược. Vô Thương bỗng nhiên nghĩ tới Monkey. nghĩ tới Terry cùng Damon, còn có vừa mới thành lập hữu quan hệ tốt Lang Vương. Trong lòng đột nhiên xông ra vẻ bi thương. Không được, ta không thể chết được. Mặc kệ thế nào, ta nhất định phải vì bọn họ báo thù. Vô Thương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Ở trong lòng đột nhiên xông ra một cỗ xanh khát vọng. Đối với, chỉ có sống, mới có thể vì Monkey bọn họ báo thù. Cho nên hắn nhất định thân thủ bắt được God. Hưu, trong nháy mắt này, Vô Thương dùng tận toàn thân mình chút sức lực cuối cùng. Lập tức cả người không có vào đến rồi chính mình tiểu thế giới bên trong. Biến mất ở đệ nhị đại lục. Thầm thì đang nhìn Vô Thương đột nhiên biến mất sau đó. God bỗng nhiên xảy ra âm thanh. Lập tức nhìn Vô Thương biến mất phương hướng. Khi tiến vào đến tiểu thế giới bên trong, Vô Thương không có chút nào do dự. Trong nháy mắt liền ôm. AI, R thịt quả. Hắn bây giờ trạng thái thực sự quá suy nhược. Hơn nữa thân thể phá nát quá mức nghiêm trọng. Ngay từ đầu thậm chí còn liền. AI, R thịt quả đều không thể ăn vào bụng bên trong. Vô Thương cũng là đang cố nén thân thể cảm giác đau đớn. Một chút gặm ăn đứng lên. Kèm theo. AI, R thịt quả vào bụng. Vô Thương thân thể mỹ thực tế bào mới. Chỉ có, từng điểm một bị kích hoạt, nảy sinh lớn mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn Vô Thương thậm chí còn cảm giác có mấy đạo khí lưu đang ở trong cơ thể. Mình vận chuyển, chính là thức ăn ngon lực lượng đang không ngừng khôi phục Vô Thương thân thể. Đến khi hơi chút khỏi hẳn một điểm phía sau, Vô Thương tốc độ ăn mới. Chỉ có, thêm nhanh, kèm theo hắn tốc độ ăn nhanh hơn. Thân thể tốc độ khôi phục cũng đề cao rất nhiều. Mặc dù như vậy Vô Thương như cũ tiêu tốn thời gian một ngày mới khôi phục hơn phân nửa. Sau đó hắn lại ăn không ít hong gió thịt nai cùng tiểu thế giới bên trong những thứ khác đỉnh cấp. Nguyên liệu nấu ăn, như vậy lại hao phí một ngày tình huống bên dưới. Vô Thương thân thể mới, chỉ có, lần nữa khôi phục đến rồi đỉnh phong trạng thái. Gì? Làm Vô Thương cảm giác thân thể mình thời điểm, kinh ngạc phát hiện thân thể của mình cường độ cư nhiên đề cao rất nhiều. Đây cũng là bởi vì Vô Thương thân thể đầu tiên là ở God dưới sự công kích vỡ vụn đến rồi cực hạn. Ở bắp thịt và xương cốt gây dựng lại như vậy tình huống bên dưới ăn đại lượng đỉnh cấp mỹ thực. Do đó mới, chỉ có thể dùng có chỗ tốt như vậy cùng biến hóa. Miễn là ngươi không giết ta. Ta tất nhiên sẽ bắt được ngươi. Vô Thương siết chặt nắm tay. Đang nghĩ đến God sau đó trước ngực của hắn không khỏi lại bắt đầu khởi động ra khỏi một cỗ phẫn nộ ý. Hai tay cũng bởi vì xúc lực không ngừng truyền ra phích lịch cách cách vang dữ dội. Chỉ một lúc, Vô Thương cả người đã từ tiểu thế giới bên trong liền xông ra ngoài. Đồng thời xuất hiện tại đệ nhị trong đại lục. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.